Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Thứ đệ nhất các chủ lâu đài cổ. Đã có thể làm cho hải tộc rèn đúc thuật tăng lên lại vì cái gì không cho hậu bối biết nói? Là cố ý còn là thế nào? Cái này cũng không rõ ràng. Bất quá sự tình không có tuyệt đối. Tiền bối từng lập qua di chúc. Muốn đi vào nhất định phải kinh lịch một lần vấn đáp. Các chủ trả lời. Vấn đáp. Hắn không hiểu. Lão Hù từng nghĩ tới vào xem. Đi vào tiến hành vấn đáp thời điểm bên trong không có cái gì. Chỉ có trên một cái bàn để đó một khối vật liệu. Để ngươi viết ra tài liệu này danh tự. Các chủ hồi ức nói. Dạng gì vật liệu? Đường Tiếu hứng thú. Như thế thú vị. Hoặc là nói cái này có lẽ thực là ám chỉ cái gì. Nhìn cái kia vật liệu liền là hút tinh thạch. Toàn thân đen kịt không có sai. Chỉ là căn phòng kia chỉ có 60 hơi thở thời gian tiến vào. Nếu là 60 hơi thở qua không đáp lại được sẽ bị cưỡng ép đẩy ra khỏi phòng. Các chủ tiếp lấy. Nói. Như thế thú vị. Khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười. Hút tinh thạch. Cái gì hút tinh thạch, chỉ sợ là địa tâm dung nham thép a. Ở trong đó quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Ta muốn đi xem. Mang ta tới a. Đường Tiếu đứng người lên nói ra. Hắn muốn xem rốt cục làm cái quỷ gì. Cái này lôi minh giáp tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái này. Đã thần tử khăng khăng muốn đi chúng ta cũng không tại ngăn cản. Chỉ là có một chút phải nhớ kỹ, 60 hơi thở không đáp lại được nhất định phải đi ra. Không phải sẽ bị chèn chết ở bên trong. Các chủ bàn giao. Đường Tiếu gật gật đầu biểu thị biết nói. Lập tức mấy người ra đại sảnh. Ra sân. Rèn đúc các địa phương rất lớn. Cơ hồ có thể cùng hoàng cung chỗ so sánh. Mà đi theo các chủ cùng các vị trưởng lão. Đường Tiếu lại cảm giác đi tới một chỗ phi thường cổ lão địa phương. Xuyên qua hơn phân nửa rèn đúc các, trên đường hạ người đã không có. Càng là đi vào bên trong càng là cảm giác được một loại lịch sử thê lương. Lại đi một hồi mấy người đi tới trước một cánh cửa. Nhìn bộ dạng này đây cũng là một chỗ hình tròn sân. Trên cửa khóa lại một thanh khóa lớn. Các chủ xuất ra chìa khóa mở cửa. Đi vào mới phát hiện bên trong lại còn có một cánh cửa. Đây là tổ tông vì phòng ngừa hạ nhân không thể nghi ngờ xâm nhập thiết kế. Hết thảy lục đạo thương. Ba vị trí đầu đạo chỉ là vì cản người. Sau ba đạo nếu là không có chìa khóa đi vào sẽ tràn ngập nguy hiểm. Liền xem như cường giả cấp 9 đều vô cùng phiền phức. Các chủ nói xong liền thấy cánh cửa thứ hai. Hai cánh cửa xê xích nhiều ước chừng 200 mét. Cũng chính là rèn đúc các vị thứ nhất các chủ ngoài phủ đệ mặt vây quanh lục đạo tướng. Cái này cũng quá xa xỉ a, nhưng càng như vậy càng có thể làm Đường Tiếu lòng hiếu kỳ. Xuyên qua cánh cửa thứ hai, cánh cửa thứ ba, đến thứ tư nói, thứ năm nói. Các chủ nói thứ ba đạo về sau nếu như không tuân đại môn đi vào liền sẽ có nguy hiểm. Nhìn quả là thế, những này tường vây đã không phải là gạch đá chỗ xây thành, mà là toàn bộ có sắt thép đúc thành. Nguyên Bảo vừa quét qua mới phát hiện. Nguyên lai các chủ nói đều là thật. Những này tường đồng vách sắt bên trên khắp nơi đều là cơ quan. Qua cánh cửa thứ 5, Đường Tiếu thận trọng đi theo các chủ. Sợ mình không cẩn thận xúc động cơ quan. Dựa vào thực lực của mình xuất động cơ quan sẽ vô cùng phiền phức. Dù sao cơ quan này ngay cả chiến sĩ cấp 9 đều không nhất định chịu đựng được. Qua thứ lục đạo môn Đường Tiếu xem như nhẹ nhàng thở ra. Loại kia ẩn núp nguy hiểm cuối cùng không có. Thần tử, chúng ta đến. Các chủ chỉ lên trước mắt lầu các nói. Trước mắt đây là một tòa cổ lão kiến trúc. Nó phong cách giống một tòa lâu đài cổ, phía trước một cái tiểu nhân gian phòng. Nhưng cũng không nhỏ, chỉ là so với đằng sau to lớn lâu đài cổ muốn nhỏ không phải mấy lần chỉ kém. Liền là từ nơi này đi vào. Đường Tiếu chỉ một cái viết cẩn thận khi đi vào hai chữ môn. Đúng, từ nơi này đi vào đi. Ngài nhớ kỹ 60 hơi thở, nếu là đáp không được nhớ được đi ra. Không phải sẽ bị chèn chết ở bên trong. Bên trong cái kia áp lực chiến sĩ cấp 9 cũng đỡ không nổi. Đường Tiếu gật gật đầu. Đẩy ra môn đi vào. bên ngoài nhìn như không nhỏ, nhưng bên trong chỉ có 5-60 mét vuông. Vào cửa trong nháy mắt cảm giác có loại nhỏ hẹp cảm giác. Mà tại gian phòng cuối cùng có cái này một cái bàn. Trên mặt bàn để đó một cái hộp. Không biết đạo bên trong đựng cái gì. Nguyên bảo, quét hình gian phòng, Đường Tiếu ở trong lòng phát ra tới chỉ lệnh. Tùy theo hai đạo lam quang từ Đường Tiếu trong mắt bắn ra. Nhìn thấy địa phương đều sẽ có đại lượng số liệu phản hồi đến trong đầu. Xem xét phía dưới, nguyên lai bốn phía vách tường đều là cơ quan. Dựa theo các chủ nói tới 60 hơi thở hoặc là trả lời. Hoặc là bị chèn chết ở bên trong. Đây cũng không phải là nói ngoa. Đạp đạp đạp, Đường Tiếu bước ra một bước, bước ra hai bước, cuối cùng đi tới gian phòng cuối trước bàn. Trên mặt đất có hai cái chân ấn. Đường Tiếu đạp đi lên, ầm ầm, cảm giác bên tai một trận oanh minh. Trên bàn hộp lập tức triển khai, bên trong lộ ra một khối đen kịt vật liệu, mà bốn phía vách tường bắt đầu chuyển động, hướng Đường Tiếu chen đến. Không nhìn tới bốn phía biến hóa, Đường Tiếu vận đủ cấp 6 lực lượng hướng trên mặt bàn đen kịt vật liệu đập tới. Nếu thật là hút tinh thạch, cấp 6 lực lượng tối thiểu nhất có thể đánh ra một cái rất nhỏ quyền ấn. Nếu là địa tâm dung nham thép thì là không có chút nào biến hóa. Coi như cấp 9 thực lực đối mặt địa tâm dung nham thép cũng không thể thương nó mảy may. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trên bàn vật liệu hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên là địa tâm dung nham thép. Đường Tiếu gật gật đầu, trên bàn viết địa tâm dung nham thép mấy chữ. Chỉ cảm thấy cái bàn khẽ động. Cả cái bàn lâm vào dưới mặt đất. Đây là cái gì tình huống? Nghĩ đến, chung quanh hướng mình dựa sát vào vách tường đã ngừng lại. Xem ra là thông qua. Đường Tiếu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giống như thông qua được. Người nhìn trên cửa kia bảng hiệu. Các chủ chỉ vào môn nói. Vừa mới trên cửa màu đỏ bảng hiệu ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đã đổi thành màu xanh lá bảng. Hiệu, đã thông qua được. Chúng ta sẽ chờ ở đây lấy đi. Không biết đạo lúc nào đi ra a, đại trưởng lão số nói. Mấy người gật đầu, không phải bọn hắn không muốn đi vào, mà là tổ tông đã thông báo ngoại trừ thông qua chỉ nhận bất luận kẻ nào không được đi vào. Liền xem như rèn đúc các chủ hoặc là tộc trưởng cũng không thể. Cái bàn chìm vào trong đất, lại từ dưới đất dâng lên một khối đen kịt tảng đá lớn. Tảng đá kia bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng. Đường Tiếu đứng ở phía trước hoàn toàn có thể thấy rõ ràng mặt mình. Cái này, hắn không hiểu nhìn trước mắt như chiếc gương hòn đá màu đen. Cái này làm gì? Không phải hẳn là trực tiếp đi ra một cánh cửa để cho ta đi vào sao? Trong lòng của hắn suy nghĩ cái này. Nhìn chung quanh, biến hóa ngược lại là không nhiều lắm biến hóa. Kỳ quái nhất liền là trước mắt tảng đá kia. Bóng loáng nhập cảnh, có gì đáng xem? Ta cảm giác mình dáng dấp rất tốt. Hắn nói một mình, nghĩ nửa ngày quyết định mạo hiểm sờ một chút. Làm tốt xảy ra ngoài ý muốn lúc có thể sẽ phát sinh hết thảy khả năng. Hắn vươn tay thận trọng bắt đầu sờ soạng đi lên. Không có cảm giác gì. Chỉ cảm thấy phi thường bóng loáng. Lạnh lạnh, thu tay lại hắn nâng cầm lên bắt đầu đánh giá cái này hòn đá màu đen. Bởi vì cái này hòn đá màu đen đằng sau liền là tường. Mà cái này hòn đá màu đen chỉ có mặt đối với mình cái này một mặt là bóng loáng. Địa phương khác vô cùng thô ráp, mấp mô, giống như là vừa từ dưới đất móc ra. Nói cách khác tảng đá kia địa phương khác liền là nguyên thủy. Nhìn hồi lâu không nhìn ra cái nguyên cớ. Dứt khoát nhìn chằm chằm hòn đá màu đen nhìn lại. Bộ dáng của mình thanh có thể thấy được. Từ đi vào cái thế giới này thật đúng là không xem thêm qua bộ dáng của mình. Lúc này lại không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thời gian dần qua Đường Tiếu cảm giác ý thức của mình giống như là chìm vào biển cả. Càng ngày càng sâu. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.